Vạn đạo Long Hoàng, chương 3922, thu hoạch cùng ban thưởng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lăng Vũ vì bản thân, đều có chút đoán không được nàng bây giờ thiên phú mạnh bao nhiêu, điểm này, cần về sau trong tu luyện chậm rãi đào móc. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, nàng cảm thấy so với tu vô cực biến thành huyết tu la, hẳn là còn mạnh hơn một chút. Đương nhiên, nàng là không biết gốc cây này thánh chủng mẫu thụ kết xuất hai cái thánh thụ hạt giống, bằng không thì, liền sẽ không nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt rồi, 3 tháng kỳ hạn, lập tức phải đến, chúng ta trở về đi thôi. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi gật gật đầu, lập tức hai người đường cũ trở về, đi tới tầng thứ 9. Đi tới tầng thứ 9 không lâu, bọn họ liền gặp mấy cái cường đại tà linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh vừa muốn xuất ra tà linh châu trận pháp, Lăng Vũ Vi ngăn cản Lục Minh. Để cho ta tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Vũ Vi dậm chân mà ra tiếp lấy một cổ khí tức cường đại, lan tràn ra. Cỗ này khí tức cao cao tại thượng, so tinh linh hoàng thất huyết mạch còn cao cấp hơn rất nhiều lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái kia tà linh, bị cỗ này khí tức xông lên, thế mà lộ ra hết sức sợ hãi biểu tình, sau đó xoay người chạy, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. So gặp tà linh châu trận pháp còn muốn chạy nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lợi hại, Lục Minh sợ hãi thán phục xem ra Lăng Vũ Vi thể nội huyết mạch thật tiến hóa đến một cái cực cao tầng thứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về sau chỉ dựa vào Lăng Vũ Vi một người, liền có thể ở nơi này tổ địa bên trong tới lui tự do. Lăng Vũ Vi cũng mãn ý gật đầu thu liễm lại khí tức thoạt nhìn giống như trước đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đằng sau, căn bản không có Lục Minh chuyện gì, vừa gặp phải tà linh, Lăng Vũ Vi liền phát ra khí tức những cái kia tà linh, lập tức bỏ trốn mất dạng. Rất nhanh, về tới tầng thứ 8, sau đó tầng thứ 7. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tầng thứ 7 người cũng kém không nhiều đều đi, dù sao thời gian nhanh đến, một khi đến 3 tháng về sau, những cái kia ở tà linh tháp bên trong ngủ say khủng bố tà linh tỉnh lại, bọn họ muốn đi đều đi chưa xong. Một đường thông suốt, rốt cục bọn họ rời đi tinh linh tộc tổ địa trở lại ngươi tòa kia cung điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng tia ánh mắt ở Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi trên người liếc nhìn. Đều là những cái kia tinh linh tộc thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cũng quan sát bốn phía một chút, phát hiện so với đi vào thời điểm tinh linh tộc thiên kiêu số lượng ít một chút. Hiển nhiên, trừ bỏ bị Lục Minh đánh chết mấy cái kia bên ngoài, cũng không ít người vẫn lạc tại tinh linh tộc tổ địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạng này cũng tốt, sẽ không có người hoài nghi đến trên người hắn. Bọn họ ở chỗ này chờ mấy ngày, vài ngày sau, 3 tháng kỳ hạn chính thức đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt rồi, 3 tháng đã đến, hiện tại theo ta phản hồi hoàng cung, kiểm kê thu hoạch của các ngươi, đồng thời phát thưởng. Trước đó dẫn bọn hắn đến một cái tinh linh tộc trưởng lão đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Sau đó, Lục Minh bọn họ, đi theo hai vị tinh linh tộc trưởng lão, về tới tinh linh hoàng cung, đi tới một tòa thật to trên đại điện. Lúc này, đại điện bên trong, đã có không ít người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt quét qua, liền thấy phía trên nhất ngồi một cái tinh linh tộc trung niên nam tử, chỉ là tùy ý mà ngồi, đã có một cỗ uy nghiêm lan tràn ra. Ở đại điện hai bên, còn có không ít người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có trung niên nam tử cũng có đầu tóc bạc trắng lão giả. Gặp qua bệ hạ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đông đảo tinh linh tộc thiên kiêu, hướng về phía trên nhất kia trung niên nam tử hành lễ. Lục Minh thế mới biết kia trung niên nam tử, là tinh linh tộc chi hoàng, Lăng Vũ Vi phụ thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại điện bên trong tinh linh tộc đại bộ phận đều là tinh linh tộc cao tầng, có tinh linh tộc trưởng lão, cũng có tay cầm quyền cao tinh linh tộc đại lão. Lăng Vũ Vi nhị thúc Lăng Hoa Phong, cũng ở hiện trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lăng Vũ Vi đường tỷ Lăng Phiêu, nàng đường huynh cũng đang đại điện bên trong, ngồi ở Lăng Hoa Phong sau lưng. Đều đứng dậy a, tin tưởng các ngươi đều có đại thu hoạch, hôm nay tàng bảo điện các vị trưởng lão đều ở nơi này, chỉ cần các ngươi xuất ra tinh linh thụ trùng, lập tức liền có thể cho các ngươi phát thưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tinh linh hoàng Lăng Hoa Thạc nói. Rất nhiều tinh linh tộc thiên kiêu, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tàng bảo điện chính là tinh linh tộc chứa đựng bảo vật địa phương. Trước kia thánh trùng khảo hạch kết thúc sau, đều là trước kiểm kê tinh linh thụ trùng, trước ghi danh lên, ngày sau lại phát thưởng, không nghĩ tới một lần này, là tại chỗ phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ban thưởng tự nhiên là càng sớm cầm tới càng tốt, Việt an tâm. Không có lấy đến trong tay, thủy chung không phải là của mình, ai biết sẽ có biến cố gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi lấy được tinh linh thụ trùng toàn bộ lấy ra, một lần này ta tàng bảo điện mang tinh linh mộc tâm phi thường dồi dào, đầy đủ cho các ngươi phát thưởng. Một cái tàng bảo điện trưởng lão nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt rồi, kiểm kê bắt đầu đi. Tinh linh hoàng lăng hoa thạc vung tay lên, ra lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta tới, lập tức có một cái tinh linh tộc thanh niên nam tử dậm chân hướng về phía trước, đi tới giữa đại điện, sau đó lấy ra một cái chữ vật giới chỉ phát sáng, sau đó mấy cái hộp ngọc bay ra, bay về phía mấy cái tàng bảo điện trưởng lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy cái tàng bảo điện trưởng lão, vung tay lên, một cỗ thần lực lan tràn ra, đem mấy cái hộp ngọc ngăn chặn, trong đó một cái trưởng lão tiến lên, đem nguyên một đám hộp ngọc mở ra kiểm tra. Cái thứ nhất hộp ngọc vừa mở ra, thì có một cỗ nồng nặc sinh mệnh tinh khí lan tràn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sơ cấp tinh linh thụ trùng một cái. Một cái tàng bảo điện trưởng lão gật gật đầu, sau đó mở ra cái thứ hai hộp ngọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sơ cấp tinh linh thụ trùng một cái. Sơ cấp tinh linh thụ trùng một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tàng bảo điện trưởng lão nguyên một đám kiểm kê lên. Góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng cái này thanh niên tổng cộng lấy được 7 cái sơ cấp tinh linh thụ trùng. Tổng cộng 7 cái sơ cấp tinh linh thụ trùng, từng cái sơ cấp tinh linh thụ trùng, ban thưởng 10 căn tinh linh mộc tâm, tổng cộng ban thưởng 70 căn tinh linh mộc tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này tàng bảo điện trưởng lão tuyên bố, lập tức một vị phái nữ tàng bảo điện tinh linh trưởng lão vung tay lên, từng căn tinh linh mộc tâm bay ra, bay về phía thanh niên. Tổng cộng 70 căn tinh linh mộc tâm, hiện trường ban thưởng, cái kia tinh linh tộc thanh niên đại hỉ, vội vàng thu vào, hướng tàng bảo điện trưởng lão và tinh linh hoàng nói lời cảm tạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, 7 cái tinh linh thụ trùng, thì bị tàng bảo điện trưởng lão thu vào. Tinh linh thụ trùng, trước chứa đựng ở tàng bảo điện, về sau thống nhất bắt đầu bồi dưỡng gieo trồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thanh niên rõ ràng sau khi gọi xong, lập tức liền có cái thứ hai thanh niên tiến lên. Người thứ hai, chiếm được 9 cái sơ cấp tinh linh thụ trùng, chiếm được 90 căn tinh linh mộc tâm ban thưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy được tưởng thưởng tinh linh, trên mặt đều lộ ra nụ cười. 70-90 căn tinh linh mộc tâm, cũng không phải số lượng nhỏ, ở lúc bình thường, tinh linh mộc tâm cũng không có dễ dàng như vậy thu hoạch được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điểm này, từ lúc trước hoa hình bại bởi lục minh 100 căn tinh linh mộc tâm, đều một mặt đau lòng vẻ mặt cũng có thể thấy được. Tiếp đó, nguyên một đám tinh linh tộc thiên kiêu, đi lên xuất ra tinh linh thụ trùng kiểm kê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, đại đa số lấy được đều là sơ cấp tinh linh thụ trùng. Từ mấy cái, đến 10 cái, đều có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, vừa bắt đầu tiến lên, đều là một chút tu vi tương đối thấp, càng về sau, những cái kia tu vi cao thâm tinh linh tộc chậm rãi tiến lên. Từ từ có tinh linh tộc thiên kiêu, lấy ra trung cấp tinh linh thụ trùng, để rất nhiều người không ngừng hâm mộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người phải chờ một chút, Lăng Vũ Vi trong bóng tối cho Lục Minh truyền âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ một chút không muộn, Lục Minh mỉm cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, vậy ta đi trước kiểm kê. Lăng Vũ Vi gật gật đầu, dậm chân hướng về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.